Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 321, chương 91. Bọn họ mộng. Từ phòng thay quần áo bên trong đổi xong trang bị, Seido tiểu các bạn bè đẩy cửa ra, tiến vào sân bóng. Vừa vào sân bóng, chống đỡ Seido fan bóng cùng người ủng hộ bắt đầu há mồm cho bọn họ yêu thích tuyển thủ cố lên trong này. Sawamura, Yuki, Miyuki ba người cổ vũ âm thanh to lớn nhất. Miyuki là hiện tại Seido siêu sao tuyển thủ, công phòng nhân vật trọng yếu. Yuki là đội trưởng, cũng là tuyển thủ bóng chày quan tâm trọng yếu điểm nhân vật. Seido bất động đập thứ tư, hai người bọn họ ở Seido tiếng tăm khá lớn, được hoan nghênh là chuyện đương nhiên. Lẽ ra Sawamura vừa gia nhập đội bóng không đến bao lâu, Seido người ủng hộ không nên nhanh như vậy liền đem Sawamura đặt ở cùng Miyuki cùng Yuki ngang nhau vị trí, có thể hết cách rồi. Sawamura tiếng tăm vốn là lớn, tiến vào Seido lại thể hiện rồi thực lực không tệ. Điểm trọng yếu nhất, Sawamura còn bù đắp Seido Picture trên gò nhược điểm, điều này làm cho Seido hết thảy người ủng hộ đều rất nhanh sẽ tiếp nhận rồi Sawamura tồn tại. Khát vọng Koshien, Seido người ủng hộ quá hy vọng muốn một cái đáng tin điểm A Picture. Sawamura toàn phương vị bù đắp bọn họ loại này khát vọng, hòng duy trì Seido. Những người này đối với Sawamura đó là hoan nghênh rất. Hiện tại Sawamura địa vị nghiễm nhưng đã cùng Yuki cùng Miyuki sánh vai cùng nhau. Ba người sau khi Kominato Ryosuke, Isashiki Jun, Masako Turu những này năm thứ ba bắt đầu được linh tinh chống đỡ ngàn người ngàn thanh vị. Thích gì dạng tuyển thủ người đều có, chỉ có điều đối lập với Yuki, Miyuki, Sawamura. Những người khác thu được chống đỡ âm thanh, muốn nhỏ rất nhiều. Sau đó, dựa theo thông lệ, muốn đến phiên Kuramochi, còn không chờ yêu thích Kuramochi người mở miệng, hiện trường phảng phất tiểu địa chấn như thế, cổ vũ âm thanh vang lên. Sawamura, Sawamura, Ma Vương, Ma Vương, Sekishin huynh đệ hội cùng Ma Vương cấm vệ quân người bắt đầu hành động. Bọn họ thật giống như một luồng to lớn dòng lũ, đem cái khác giải rác cổ vũ âm thanh cho xung kích không còn sót lại chút gì, nhấc tay chờ cùng chính mình fan chào hỏi Kuramochi. Lúc này đổi sắc mặt, hắn hung tợn nhìn chằm chằm Sawamura hỏi, ngươi cố ý, này có thể không phải lần đầu tiên, trước còn có một lần. Những người kia hoặc là sớm một điểm hoặc là áp hậu một điểm, đều là cho hắn cố lên thời điểm. Sawamura hai nhóm ngốc nghếch fan đột nhiên hành động. Sawamura một mặt vô tội, hắn nơi đó có lòng thanh thản, làm như thế chuyện nhàm chán. Đại ca, oan uổng a. Kỳ thực nói đến này cùng Sawamura thật là có điểm quan hệ. Sawamura cùng Kuramochi loại này đùa giỡn bên trong thành lập hữu nghị, Sawamura lý giải, Kuramochi lý giải, xung quanh đội hữu cũng đều lý giải. Số 5 ký túc xá từ trước đến giờ đều có như vậy yêu nhau muốn giết truyền thống, liền ngay cả Masuko có lúc bởi vì Sawamura ăn vụng hắn bánh pudding quả đông đều sẽ đối với Sawamura động thủ, chính bọn hắn đồng thời đùa giỡn quen rồi cũng sẽ không cầm coi là chuyện to tát. Có thể Sawamura fan không biết, mỗi lần xem Kuramochi hung tợn đối xử Sawamura, bọn họ tự động não bù không ít tà ác học trưởng bắt nạt học đệ hình ảnh, quá có thể chèn ép, cho rằng nhà hắn đại ma vương hiểu lễ phép, không cùng học trưởng tính toán. Học trưởng là có thể làm trầm trọng thêm bắt nạt. Này vậy được. Tiểu các bạn bè lúc đó liền thương lượng giáo huấn Kuramochi. Chuyện này nói cẩn thận nói, nhưng làm nhưng rất khó khăn bất kể nói thế nào. Kuramochi cùng Sawamura cũng là một cái đội hữu. Bọn họ cũng không thể ở cố lên thời điểm cho Kuramochi khen ngược đi, cái kia không phải trợ giúp kẻ địch với hắn ra Sawamura đối nghịch sao? Miyamoto tiểu tử này cũng quỷ, hắn rất nhanh sẽ nghĩ đến một cái khác đối sách. Hắn phát hiện Kuramochi rất hưởng thụ fan cho hắn. Cố lên, đây chính là cơ hội tốt. Liền hắn liền bày ra, chờ khán giả cho Kuramochi cố lên thời điểm, bọn họ một khối cho Sawamura cố lên xây đô người ủng hộ bên trong. Có thể cố ý từ Tokyo tới rồi chống đỡ Kuramochi cũng có điều liền mười mấy cái coi như là ở Tokyo. Số người này cũng không nhiều, mười mấy chết no bọn họ thanh thế. Làm sao có thể là nhân số đạt đến 3,000-4,000 ma vương cấm vệ quân đối thủ. Liền liền xuất hiện hiện tại tình huống như vậy, vừa đến cho Kuramochi cố lên thời điểm. Xung quanh lập tức một trận rít gào chờ bọn hắn rít gào xong. Người coi như lại cho Kuramochi cố lên, cũng thêm không lên kính này đã không phải lần đầu tiên. Lần trước sau khi Kuramochi liền tìm cơ hội cùng Sawamura khỏe mạnh giao lưu một phen học trưởng cùng học đệ thân mật. Tình nghĩa không nghĩ tới Sawamura fan dĩ nhiên không có thu lại. Còn làm trầm trọng thêm Kuramochi lúc này nổi giận Sawamura là thật oan ức. Trong này với hắn một mao tiền quan hệ đều không có, nếu như không phải đánh không lại, hắn nhất định phải gõ lên Kuramochi đầu hỏi một chút. Đầu óc ngươi dài ra không có. Đương nhiên, chuyện này chỉ có thể là một cái mỹ hảo nguyện vọng bất kể là kiếp trước vẫn là hiện tại. Sawamura ở cá nhân đánh nhau sức chiến đấu, cách Kuramochi đều có chênh lệch không nhỏ, người tốt nhất cho ta cẩn thận một chút. Kuramochi chừng Sawamura một chút. Sawamura liên tục làm ra một bộ lão đại. Ta nghe lời ngươi như vậy ngoan bảo lấy lòng dáng dấp sân bóng một bên khác. Hakuryu học viện người cũng đi ra ngẩng đầu nhìn lại. Hai cột cờ lớn, đón gió lay động nhỏ cái kia cái là bọn họ. Đại cái kia cái là Sekishin huynh đệ hội, điều này cũng không có gì. Luận đội cổ động viên quy mô, Seido cùng Hakuryu ở toàn quốc đỉnh cấp hào môn bên trong đều không thuộc về xa hoa nhất, ai so với ai khác cường một điểm, bọn họ cũng sẽ không quá để ý. Có điều, chiếm cứ cạnh gôn ba khán đài những kia là cái gì quỷ? Xa xa vừa nhìn hai chữ lớn, ma vương, Mim Ha cau mày, một mặt nghiêm túc. Cảm giác này cũng thật là hoài niệm hắn ở trung học thời điểm liền gặp Sawamura fan, các loại làm bọn họ nghĩ ra phương pháp đều là thiên kỳ bách quái, có thể lại kỳ quái cũng không có lần này thanh thế khiến cho đại thống nhất trang phục liền thôi, ai còn kém mua quần áo này điểm tiền, có thể ngươi làm sao thống nhất phác hỏa? Đây là muốn nhiều khủng bố tổ chức lực mới có thể làm đến. Kỳ thực, Mima cả nghĩ quá rồi. Thật muốn làm được, cũng không hắn nghĩ tới như vậy khó, chỉ cần trước đó dùng computer làm cái bản vẽ mặt phẳng, sau đó đem hồng bạch tách ra là tốt rồi. Chuyện này khó nhất không phải làm, mà là người ngươi rất khó tìm đến 3.000 người không phận sự ăn mặc thống nhất trang phục. Như thế làm cũng chính là ma vương cấm vệ quân, lấy học sinh làm chủ đang nghỉ ngơi nhật bên trong, mới có thể làm ra loại này hành động kinh người lúc này. Kuramochi cũng nhìn thấy hắn trông mà thèm chảy nước miếng đều sắp chảy ra, miệng nó. Người hoa này tiền, Sawamura lườm hắn một cái, những học sinh này nếu như thuê đến, một ngày ít nhất cũng phải 1.000 khối, tốt mấy ngàn người đây. Ta làm sao có khả năng như vậy ngốc, thật phải bỏ tiền tổ chức như thế một hồi, ít tối cũng phải tốn 100 vạn. Sawamura trừ phi đầu óc có bệnh, mới khả năng như thế làm điểm này. Kuramochi cũng biết, đến những người này khẳng định đều là tự nguyện, nhưng hắn một mực chính là không muốn tin tưởng. Trong ngày thường, là một người phòng ngủ xá hữu. Hắn cùng Sawamura ở một khối thời gian chung đụng cũng không ít, hắn làm sao không biết Sawamura có đặc biệt gì. Hắn không nghĩ ra, Sawamura hị lực vị trí không chân chính trải qua. Sawamura dẫn dắt Akagi dũng đoạt toàn quốc bá chủ, những chuyện kia chỉ nghe thấy Sawamura hai lần bắt toàn quốc bá chủ. ngươi là rất khó lý giải lúc trước Sawamura ở trung học thời đại làm kiện nhiều chuyện không bình thường, vậy ngươi liền càng không thể lý giải Sekishin huynh đệ hội cùng ma vương cấm vệ quân những này phen chân thực ý nghĩ Sawamura trên người. Có bọn họ mộng, cầu vốt 10 đờ cuối chương hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.